Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Hỗn độn chi nhãn. Nửa ngày thời gian trôi qua, làm Diệp Hàn quanh thân 1000 mai hỗn độn nguyên thạch bị tiêu hao sạch sẽ lúc. Hắn tu vi không ngạc nhiên chút nào địa đi tới Tiên Vương Đại Viên Mãn. Đồng thời cảm ứng được Tiên Quân lôi kiếp, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá Tiên Quân. Tu vi phi tốc tăng lên để Diệp Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì theo Hỏa Linh bắt đầu luyện hóa hỗn độn nguyên thạch lúc cái kia điên cuồng bộ dáng, Diệp Hàn liền biết hỗn độn nguyên thạch không đơn giản. Hắn hiện tại dùng bán thần giới hỗn độn nguyên thạch tu luyện, tựa như ban đầu ở Tinh Hà Đại Lục dùng tiên tinh tu luyện một dạng. Tu luyện tốc độ có thể chậm mới là lạ. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy ngoài ý muốn là dùng hỗn độn nguyên thạch tu luyện được đến cũng không phải là tiên nguyên, mà trực tiếp cũng là đạo nguyên. Diệp Hàn lại thử dùng tiên tinh tu luyện, phát hiện dùng tiên tinh tu luyện được đến vẫn là tiên nguyên. Sau đó còn cần đi qua Hỏa Linh lại một lần luyện hóa mới có thể chuyển hóa làm đạo nguyên. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa nói rõ hỗn độn nguyên thạch cường đại. Để Diệp Hàn im lặng là, Hỏa Linh tại kiến thức hỗn độn nguyên thạch cường đại về sau, đối tiên tinh đã hờ hững. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn tại dùng hết này 1000 hỗn độn nguyên thạch về sau, chỉ có thể mặt dày mày dạn lần nữa theo Trúc Khôn trong giới chỉ lấy ra 1000 hỗn độn nguyên thạch. May ra Trúc Khôn trong giới chỉ còn có 3000 hỗn độn nguyên thạch. Bằng không tu vi dạng này nửa vời quả thật có chút khó chịu. Có này 1000 hỗn độn nguyên thạch, Diệp Hàn không chút huyền niệm địa vượt qua tiên quân lôi kiếp, đồng thời đem tu vi vững chắc tại nhất phẩm tiên quân. Đã đột phá tiên quân tu vi Diệp Hàn, cảm nhận được Hỏa Linh thể nội hùng hậu lại ngưng thực đạo nguyên. Trong lòng bỗng cảm giác không gì sánh được an tâm, chỉ ít tại cái này cực phong thiên, hắn không lại dùng sợ hãi thiên quân phủ, lấy người tiền tài liền muốn thay người làm việc. Diệp Hàn cũng không tiện lại tiếp tục tu luyện, hắn chuẩn bị lập tức tiến về vấn đạo các giúp Trúc Khôn cầm lại hắn đạo tâm. Diệp Hàn triệt hồi trận pháp, chính làm hắn chuẩn bị lúc rời đi. Trong hư không đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động. Cái này rõ ràng là chiến đấu tạo thành không gian ba động. Diệp Hàn thần thức lập tức hướng về cái kia ba động ngọn nguồn tìm kiếm. Rất nhanh, hai đầu cự long chiến đấu hình ảnh liền thu vào trong óc hắn. Chỉ thấy một đen một vàng hai đầu cự long chính xen lẫn chiến đấu cùng một chỗ. Cái kia màu đen cự long toàn thân ma khí u mịch, phun ra nuốt vào ở giữa, thì liền hư không đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ trống. Cái này ma khí rơi vào cái kia kim sắc cự long long trên khuôn mặt. Cái kia hiện ra ánh sáng màu vàng long lân vậy mà từng mảnh chóc ra lên. Mà đối mặt với ma khí ăn mòn, cái kia kim sắc cự long tựa hồ đồng thời không có cách nào ngăn cản. Chỉ là đơn thuần mượn nhờ thiên địa lực lượng ngưng tụ thành một loại tịch diệt lực lượng. Một chút xíu làm hao mòn cái kia màu đen cự long trên thân ma khí. Thông qua hai người đối thoại, Diệp Hàn lập tức biết hai người thân phận. Nguyên lai cái kia màu đen cự long chính là trước đây không lâu rời đi Lâm Kiêu. Mà cái kia kim sắc cự long tựa hồ là tiểu long tộc nhân. Tên là Trúc Chính Dương. Chẳng lẽ là tiểu long tìm đến mình? Diệp Hàn đột nhiên cảm giác trở nên kích động. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Lâm Kiêu đối chính mình động thủ về sau. Trong không gian cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Lúc đó còn tưởng rằng là ảo giác. Hiện tại xem ra, hẳn là có cái gì ẩn tàng trong hư không? Chẳng lẽ là tiểu long? Tiểu long, là ngươi tìm đến ta sao? Diệp Hàn kích động kém chút liền muốn kêu đi ra. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Trúc Chính Dương hiển nhiên cũng không phải là Lâm Kiêu đối thủ. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Lâm Kiêu đánh giết. Tiểu Long như là tại nơi này, làm thế nào có thể làm như không thấy? Chỉ có một khả năng, chính là cái này Trúc Chính Dương là Tiểu Long phái đến tìm kiếm mình. Vừa mới cái kia tia không gian ba động, cũng là Trúc Chính Dương cố ý phát ra. Mục đích cũng là sợ chạy Lâm Kiêu. Không được. Trúc Chính Dương không thể có sự tình. Bị ma long khống chế Lâm Kiêu đồng dạng cũng không thể có sự tình. Diệp Hàn không chút do dự, thẳng đến hai người chiến đấu địa phương mà đi, làm Diệp Hàn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới thời điểm. Trúc Chính Dương đã là nỏ mạnh hết đà, Lâm Kiêu khí tức cũng không có trước đó như vậy mạnh mẽ. Hiển nhiên bị tiêu hao không ít, đối với Diệp Hàn xuất hiện, hai người sớm liền phát hiện, chỉ là xa vào đến điên cuồng chiến đấu hai người, cũng không có ngừng tự động. Lâm Kiêu, Diệp Hàn đối với cái kia không gì sánh được tà ác ma long lớn tiếng hô đến, lại đổi lấy một đạo lạnh lùng ánh mắt, cái kia lạnh lùng cùng cực ánh mắt để Diệp Hàn minh bạch. Trước mắt đầu này ma long đã triệt để chiếm cứ Lâm Kiêu thân thể, thậm chí còn khống chế Lâm Kiêu linh hồn. Đã dạng này, vậy liền diệt đi ngươi đầu này ma long. Hỏa linh, cho ta xuất khiếu. Âm dương đạo tâm diễm, cho ta thiêu. Theo Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, đối ma khí sớm đã nhẫn nại đã lâu hỏa linh như là vương giả trở về. Trong nháy mắt từ Diệp Hàn đỉnh đầu bách hội dâng lên, toàn thân trắng đen xen kẽ như bát quái âm dương ngư đồng dạng xoay quanh tại Diệp Hàn đỉnh đầu. Theo hỏa linh xuất khiếu, từng đạo không gì sánh được huyền ảo đạo vận khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Từng cái trắng đen xen kẽ hỏa long theo hỏa linh trong miệng dâng lên mà ra. Hỏa long chỗ đến, cái kia ma khí như là gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia điên cuồng chiến đấu một đen một vàng hai đầu cự long rốt cục dừng lại. Cái kia kim long nhìn lấy Diệp Hàn đỉnh đầu hỏa linh, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm khát vọng. Bởi vì hắn đã nhận ra, cái kia hỏa linh chính là từ bọn họ thần hỏa trúc long tộc bản mệnh hỏa chủng dị biến mà đến. Đây là thần hỏa trúc long tộc cái cuối cùng hỏa chủng, cũng là tiểu chủ Diễm Nhi bản mệnh hỏa chủng. Dựa vào cái gì tiểu chủ bản mệnh hỏa chủng muốn bị một cái nhân loại chỗ nắm giữ? Nếu như ta có thể nắm giữ cái này hỏa linh, cái kia ma kiêu ma khí lại có sợ gì quá thay? Kim long nghĩ như vậy, kim sắc thân thể trong nháy mắt trở lại hình người, hướng về Diệp Hàn bên người đi đến. Chính Dương huynh, lúc trước đa tạ tương trợ. Diệp Hàn xông lấy đi tới Trúc Chính Dương hơi hơi ôm quyền cảm kích một cười nói. Diệp Hàn lời nói để Trúc Chính Dương tốc độ có chút dừng lại, trong mắt nóng rực trong nháy mắt tiêu tan lui xuống đi. Hắn đương nhiên biết Diệp Hàn tạ hắn cái gì. Diệp Hàn cảm tạ để trong đầu hắn không tự giác tiếng vọng lên trước khi chia tay sân tổ nói chuyện. Qua, Chính Dương, nên ngươi liền sẽ là ngươi, không nên là ngươi tuyệt đối không nên có ý nghĩ xấu. Lần này ngươi muốn cứu người không chỉ có đối Diễm Nhi rất trọng yếu, hắn đối tất cả mọi người rất trọng yếu, cho nên cho dù nỗ lực tánh mạng, ngươi cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới Diệp Hàn thân phận, Trúc Chính Dương nội tâm ý nghĩ xấu liền trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Có lẽ trước kia hắn còn đối cái này cướp đi tiểu chủ hỏa chủng nam nhân không gì sánh được phẫn hận, nhưng bây giờ hắn chỉ còn thở dài một tiếng. Có lẽ chỉ có nam nhân này mới có thể xứng với tiểu chủ đi. Trúc Chính Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Hàn liếc một chút, không nói gì, cũng không có ôm quyền đáp lễ. Đối với Trúc Chính Dương thái độ Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Đối phương là thượng cổ thần thú, tự nhiên có thần thú kiêu ngạo. Diệp Hàn khống chế hỏa linh phun ra hỏa long không ngừng thôn phệ lấy Lâm Kiêu quanh thân ma khí. Chỉ một lát sau công phu, Lâm Kiêu nguyên bản có chút mất tinh thần khí thế biến đến càng thêm đê mê. Đến sau cùng, cái kia ma khí thậm chí đã không đủ duy trì Lâm Kiêu biến ảo ma long thân thể. Đáng chết, lại là ngọn lửa này. Đây cũng là trúc long tộc sau cùng một đóa hỏa chủng a. Vậy mà cũng bị ngươi được đến. Nhìn đến ngươi vận khí vẫn là trước sau như một tốt. Chấm ngoặc kép, cái kia màu đen cự long nói lại một lần nữa hóa thành Lâm Kiêu bộ dáng. Xúc đứng ở hư không, ngừng mắt nhìn Diệp Hàn nói ra. Vận khí hoàn toàn như trước đây tốt. Diệp Hàn không hiểu đầu này ma long là có ý gì. Hắn cũng không thèm để ý cái này rất là kỳ lạ lời nói, mà chính là nói thẳng, ngươi không phải Lâm Kiêu, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Hàn lạnh giọng hỏi. Lâm Kiêu sao? Ha ha, một cái được đến ta truyền thừa, tự cho là có thể trưởng khống ta lực lượng, lại bị ta phản phệ, kẻ đáng thương mà thôi. Bất quá Lâm Kiêu cũng là ngươi hảo huynh đệ, vì mau chóng đột phá tiên vương tốt giúp ngươi giải quyết hết Luyến Ngọc. Hắn không tiếc cưỡng ép thôn phệ đế đạo quả, nhưng bởi vì không cách nào tiêu hóa đế đạo quả dược lực, cuối cùng tại kề cận cái chết vạch trần ta trên thân phong ấn, để ta tới cứu vãn tính mạng hắn. Ha ha, thật sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ma Long Điên tiếng cười điên cuồng như từng nhát trọng chùy gõ vào Diệp Hàn trong lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lâm Kiêu thể nội thật phong ấn một đầu ma long long hồn. Chỉ là hắn vì trợ giúp chính mình, vậy mà không cẩn thận phóng thích đầu này ma long. Hắn gọi Ma Kiêu, một đầu làm nhiều việc ác ma long mà thôi. Ma Kiêu điên trong tiếng cười điên dại. Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột xuất hiện tại không gian bên trong. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, ma long tiếng cười im bặt mà dừng. Mộc tinh hồn, người rốt cục vẫn là xuất hiện. Theo ma long thanh âm rơi xuống, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái áo gai thanh niên. Áo gai thanh niên cũng không để ý tới ma long, mà chính là quay người nhìn lấy Diệp Hàn. Một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Diệp Hàn, chúng ta lại gặp mặt. Thế mà Diệp Hàn nhưng bởi vì Ma Kiêu lời nói mà xa vào đến cực độ chấn kinh. Bên trong, Mộc Tinh Hồn, nhiều sao quen thuộc mà xa lạ tên. Ngươi là Tinh Hà Đại Lục Đan Vương Tháp Mộc Tinh Hồn Mộc Lão tiền bối. Diệp Hàn hỏi do, bởi vì hắn không thể tin tưởng trước mắt cái này áo gai thanh niên lại là Tinh Hà Đại Lục cái kia. Đan Vương Tháp Đại Trưởng Lão Mộc Tinh Hồn. Đúng vào lúc này, rối loạn tưng bừng theo Mộc Linh Châu bên trên truyền đến. Chỉ thấy Mộc Linh Châu phía trên thông thiên trúc vậy mà điên cuồng sinh trưởng. Áo gai thanh niên, thông thiên trúc sinh trưởng tốt. Một màn này tự hồ ở nơi nào gặp qua. Đúng, Hoàng Tằng Thiên, Nam Viên Tiên Thành, ngươi là đại sư huynh. Gặp Diệp Hàn rốt cục nhớ lại hắn tại Nam Viên Tiên Thành xếp hàng lúc phát sinh sự tình. Áo gai thanh niên mỉm cười gật gật đầu. Lúc này mới chuyển qua đối với trong miệng hắn Ma Kiêu nói ra. Lâm Kiêu hắn không phải kẻ hèn nhát. Hắn chỉ là vì huynh đệ không tiếc mạng sống mà thôi. Không giống ngươi Ma Kiêu. Vì được đến vật kia vậy mà cắm huynh đệ hai đao. Ma Kiêu, năm đó ta phong ấn ngươi mà không có giết ngươi. Chỉ là xem ở ngươi đã từng cũng là đi qua tạo hóa thiên khuyết nhân vật. Liền lưu ngươi một đường sinh cơ. Bản ý là muốn cho ngươi tại Lâm Kiêu trên thân trải nghiệm nhân tính. Từ bỏ ma tính, nghĩ không ra bây giờ ngươi đảo khách thành chủ. Quả thực khiến ta thất vọng. Mộc Tinh Hồn lời nói nhất thời để Diệp Hàn rất là chấn động. Đồng thời trong lòng lại nhiều một cái nghi vấn. Tạo hóa thiên khuyết, cái kia lại là địa phương nào? Hừ, Mộc Tinh Hồn, lão tử năm đó quát tháo bán thần giới thời điểm, ngươi 18 đời tổ tông còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Đến phiên ngươi đến giáo huấn ta, tự hồ là bị đâm trọt chỗ đau. Ma Kiêu khó chịu mắng, chỉ là không có người phát hiện. Tại Mộc Tinh Hồn nói Ma Kiêu cắm huynh đệ hai đau thời điểm, hắn vô ý thức nhìn Diệp Hàn hai mắt, trong mắt có loại không nói ra ý vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.